Đích gà thiên kim, chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương, nô tỳ nhìn hướng hư đạo trưởng, có thể làm ra loại sự tình này, tất nhiên không phải cái gì chân chính cao nhân, chính là cái bọn bịp bợm giang hồ. Huống hồ hắn lại cấp Lệ Tần trị quá bệnh, nói không chừng đã sớm là Lệ Tần người. Ngày mai chúng ta không chọc thủng hắn chân thật bộ mặt. Khương Lê nói, không vội, và mặt loại sự tình này, đương nhiên muốn ở vạn chúng chú mục dưới. Bất quá người nói cũng không sai, hướng hư đạo trưởng vốn chính là cái bọn bịp bợm giang hồ. Triệu Kha hỏi thăm tin tức thực mau thực linh, kia hướng hư đạo trưởng tuy rằng Yến Kinh Thành rất có danh khí, nhưng nhiều năm trước, kỳ thật là bởi vì trên người lưng đeo một cái mạng người kiện tụng mới đến Yến Kinh Thành. Hắn ở quê hương thời điểm cùng phụ nữ có chồng thông đồng, bị kia phụ nhân trượng phu phát hiện, tranh chấp bên trong đem người nọ giết chết. Hắn cùng kia phụ nhân vùi lấp nam nhân sau, suốt đêm đào tẩu. Dọc theo đường đi mai danh ẩn tích, sau lại gặp được Vân Du đạo sĩ hướng hư, giả ý tu đạo bái sư. Đạo sĩ cuối cùng ở một lần binh đấu chung đã chết, hướng hư đạo trưởng lâu mượn hắn sư phụ danh hào, hóa thân hướng hư, đi vào Yến Kinh Thành, từ nay về sau, ở Yến Kinh Thành giả danh lừa bịp. Hắn sinh thực có thể hù người, thoạt nhìn nhất phái tiên phong đạo cốt, rất nhiều người thật đúng là cho rằng hắn là cái gì cao nhân. Sau lại có chút danh tiếng lúc sau, lại gặp Lệ Tần một chuyện. Tuy rằng Lệ Tần một chuyện hiện tại không hào điều tra, nhưng Khương Lê suy đoán, kia có lẽ cũng là Lệ Tần một tay thao tác. Lúc ấy hãm hại Lệ Tần vị kia phi tử, cùng Lệ Tần đúng là tranh đến lửa nóng, cũng pha đến thánh sủng, nếu không phải bởi vì ghét thắng chi thuật một chuyện. Nói không chừng hiện giờ còn có thể tranh đến cái gì vị trí. Liền bởi vì hướng hư đạo trưởng xuất hiện, lúc ấy vị kia Lệ Tần tại hậu cung địch nhân lớn nhất, liền như vậy biến mất. Này chưa chắc không phải hướng hư đạo trưởng cùng Lệ Tần trong lòng hiểu rõ mà không nói ra làm cục, bất quá liền loại này hậu cung việc đều dám trộn lẫn, hướng hư đạo trưởng lá gan, cũng thật sự quá lớn chút. Lệ Tần một khi đã như vậy tin tưởng hướng hư đạo trưởng, hai lần đều là bởi vì hướng hư đạo trưởng mới nhặt về một cái mệnh, trong cung người đều biết. Cứ như vậy, chờ hướng hư đạo trưởng thân phận bị phát hiện khi, Lệ Tần mới có thể càng không chỗ dung thân. Nàng cũng yêu cầu hướng hoàng đế giải thích, đây là vì cái gì? Quan trọng nhất sự, ta phải làm Quý Thục Nhiên hối hận. Khương Lê ôn nhu mở miệng, Quý Thục Nhiên này không phải thỉnh giúp đỡ, đây là dẫn sói vào nhà, ta muốn nàng chơi hòa. Nhân vị này cao nhân mà lộ ra đôi cáo, sau đó, lại làm nàng biết. Này cao nhân là giả. Triệu Kha trong lòng dùng mình, chỉ cảm thấy này nhìn như ôn hòa vô hại Khương Nhị tiểu thư, tra tấn người biện pháp, cũng hoàn toàn không như nàng diện mạo như vậy thiện lương. Vẫn là thiếu trêu chọc thì tốt hơn. Ngày thứ hai thực mau đã đến. Một ngày này, Khương Lê thức dậy không còn sớm cũng không chậm, là cái vừa lúc thời gian. Nhưng không khéo chính là, hôm nay thời tiết, nhưng xem như không xong tới rồi cực điểm. Yến Kinh Thành vào đông xưa nay tuyết đại, hôm nay cũng không có hạ tuyết, nhưng sáng sớm lên, sắc trời thập phần âm trầm, dày đặc mây đen đè ở không trung phía trên, cơ hồ muốn rũ ở phòng ốc trên đỉnh giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không duyên cớ lệnh người cảm thấy áp lực, rõ ràng là sáng sớm, âm giống như chạng vạng. Đồng Nhi tránh ở trong phòng xem bên ngoài, nhỏ giọng nói, hôm nay Nhi cũng quá tà môn. Nàng trong lòng có chút lo sợ bất an, hôm nay là hướng hư đạo trưởng dẫn người tới Khương Phủ. Trừ ta, Nhật Tử, tuy rằng sớm đã có chuẩn bị, nhưng Đồng Nhi vẫn cứ không thể hoàn toàn yên lòng, luôn cho rằng vẫn là có chút nghĩ mà sợ. So sánh với, Khương Lê liền có vẻ muốn thản nhiên nhiều. Nàng thậm chí còn làm Bạch Tuyết cho nàng vãn một cây song nha búi tóc, nàng sinh tiếu lệ linh tú, bởi vậy, càng thêm giống tiên sơn cửu châu thượng mới có hoa sen tiên đồng. Không dính khói lửa phàm tục trong vắt. Đồng Nhi đối với nàng cân nhắc một hồi lâu, mới lắc đầu thở dài. Nếu là quý thị cùng kia đồ bỏ đạo trưởng thật sự chỉ trích cô nương là yêu quái, sợ là khó có thể lệnh người tin phục. Nào có sinh như vậy thoát tục yêu quái, thoại bản tử viết yêu quái, không đều là ăn mặc tươi đẹp xiêm y, vừa xuất hiện liền câu nhân hồn phách, mê đến người tìm không ra bắc sao. Bạch Tuyết nghe được, nghiêm trang trả lời. Người nói đó là Túc Quốc Công, đang ở chỗ tối ẩn núp Triệu Kha chính chán đến chết nghe người trong phòng động tĩnh, nghe vậy thiếu chút nữa không một đầu ngã quỵ trên mặt đất. trừng mắt bên trong không biết nói cái gì hào. Hắn ngày đó trời cao hạ duy ngã độc tôn chủ tử nha. Ở chỗ này liền như vậy bị tiểu nha hoàn nghị luận, nếu là lời này truyền tới quốc công phủ đi, không hiểu được đại nhân có thể hay không tưởng bóp chết bên trong nói chuyện vị này. Khương Lê nghe thấy Bạch Tuyết nói cũng là sửng sốt, hồi quá vị nhi tới thời điểm nhịn không được. Phụt, một tiếng cười ra tới, nói, người nói cũng là rất có đạo lý, cơ hành vốn chính là giỏi về mê hoặc nhân tâm. Phải biết rằng lần đầu tiên nhìn thấy cơ hành ngồi ở am ni cô mái hiên thượng thời điểm, đúng là đào hoa nở rộ mùa, một mảnh màu hồng phấn mờ mịt mở ra, hắn liền tiêu sái ngồi ở trong đó, mỹ gần như khắc nghiệt, còn bị đồng nhi thiếu chút nữa cho rằng là hoa yêu. Lúc ấy nàng liếc mắt một cái nhận ra cơ hành là ai, còn ở kinh ngạc vì sao cơ hành sẽ đến loại địa phương này. Hiện giờ xem ra, phảng phất giống như cách một thế hệ. Nàng sớm đã đi ra núi Thanh Thành, cùng cơ hành quan hệ cũng biến thành hiện tại vi diệu cân bằng, không thể nói bằng hữu, nhưng cũng tuyệt phi địch nhân. Lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng không thể lại gần một bước, bởi vì lại gần một bước sẽ trở nên nguy hiểm, tương lai không thể biết, liền bảo trì như vậy nông nổi. Thế sự trêu người, ăn trước điểm đồ vật đi. Khương Lê hơi hơi mỉm cười, hướng hư đạo trưởng muốn lại đây, còn phải chờ một thời gian. Cao nhân ở đây sao, quán sẽ tự cao tự đại. Đặc biệt là này từng vào cung, còn đối Lệ Tần từng có hai độ ân cứu mạng cao nhân. Nếu tới quá nhanh, liền sẽ có vẻ thượng vội vàng rớt phần. Tuy rằng Khương Lê không phải thực lý giải, nhưng cũng không thèm để ý, cô nương, ngài muốn đồ vật cũng đều an bài hảo. Bạch Tuyết nói, đều đặt ở hoa viên bụi cỏ, Triệu đại ca đã toàn bộ thay đổi rớt Quý Thục Nhiên người buông. Hảo, Khương Lê cười cười, này liền có thể yên tâm. Một canh giờ sau, Khương lão phu nhân bên người nha hoàn lại đây, làm Khương Lê đi vãn phượng đường. Khương Lê xem canh giờ cũng không sai biệt lắm, liền lấy thượng áo choàng, cùng đồng nhi Bạch Tuyết cùng đi vãn phượng đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chưa đi đến vãn phượng đường, liền nghe thấy Khương Cảnh Duệ thanh âm từ bên trong truyền đến, nói. Sách, chúng ta trong phủ hào hào, đuổi cái gì tà? Có cái gì tà nhưng đuổi? Không thể hiểu được, sau đó chính là Lư Thị ngăn lại thanh âm. Cảnh Duệ, câm miệng, đây là bệ hạ mệnh lệnh. Khương Cảnh Duệ liền không ra tiếng. Khương Lê nhấc chân đi vào, bên trong nghị luận thanh đều đột nhiên im bặt. Mọi người đều chiều nàng xem ra. Quý Thục Nhiên bên người đứng Khương Ấu Giao, mama trong tay ôm Khương Bính Cát. Nhị phòng Lư Thị, Khương Nguyên Bình đều tới rồi, nhìn không ra tới đối việc này có ý kiến gì không. Khương Cảnh Hữu vẫn là cười tủm tỉm mập mạp, cùng Khương Nguyên Bách không có sai biệt. Đến nỗi tam phòng, toàn bộ tam phòng đều trầm mặc rất nhiều, không biết có phải hay không bởi vì Khương Ngọc Nga nguyên nhân, hiện giờ tam phòng cùng còn lại hai phòng quan hệ trở nên thập phần xấu hổ, đó là thấy, cũng không thế nào nhiều lời nói. Khương Ngọc Yến vốn là yếu đuối nhát gan, chỉ là nhìn thoáng qua Khương Lê liền bay nhanh thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn chính mình mũi chân. Trừ cái này ra, hôm nay trong phủ chủ tử, liền các phòng di nương thông phòng, đại tiểu nhân được sủng ái không được sủng ái đều đạo nhạc nghe nói đêm qua liền hạ cấm, trong phủ hết thảy người, bao gồm gã sai vặt nha hoàn đều không cho phép ra phủ. Xem ra là vì bảo đảm hướng hư đạo trưởng cách làng. Khương Lê cũng thấy được Hồ Di Nương. Hồ Di Nương lẻ loi cùng nàng duy nhất nha hoàn ôm cầm đứng ở đám người ngoại, giống như là bị người quên đi giống nhau. Có vẻ phá lệ đáng thương. Trên người nàng xuyên mỏng áo bông đã cũ phát hoàng, cũng không có bất luận cái gì trang sức. Ở nhị tam phóng một chúng tuổi trẻ cơ thiếp bên trong, nếu không phải có người nói chuyện, nhất định sẽ bị người cho rằng là hầu hạ di nương hạ nhân. Nàng ánh mắt ở không trung cùng Khương Lê ngắn ngủi đan sen, thực mau rời đi, lại lạc hướng hư không. Nàng luôn là này phúc ngốc ngốc bộ dáng, mọi người cũng nguyện ý đối nàng báo lấy đồng tình khoan dung. Đều là được rối loạn tâm thần người, đầu óc đều không thế nào rõ ràng, còn có thể muốn nàng làm cái gì đâu. Nhưng Khương Lê biết, Hồ Di Nương nhiều năm như vậy vẫn luôn chờ đợi cơ hội, liền phải tới. Chỉ có Khương Lê thấy được Hồ Di Nương khóe miệng chợt lóe mà qua khoái ý, cùng chờ mong. Bọn họ đều là đang chờ đợi chân tướng vạch trần, báo thù rửa hận nhật tử. A Lê, Khương Nguyên Bách nói, hôm nay là hướng hư đạo trưởng tới trong phủ trừ tà cách làm nhật tử. Trong phủ người đều phải đi một lần. Hắn giải thích, Khương Lê trên mặt hiện lên một cái vừa lúc đảo ra kinh ngạc, tựa hồ có chút khó hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều, thực mau liền gật đầu, nói. Đã biết, phụ thân. Khương Ấu Giao có nghĩ thầm muốn thứ Khương Lê vài câu, nàng quán tới chính là xem Khương Lê không vừa mắt, bất quá hôm nay đã bị Quý Thục Nhiên trước tiên chào hỏi, chớ sinh sự, một câu cũng không cần nhiều lời, tự nhiên có người tới thu thập Khương Lê. Quý Thục Nhiên tưởng cũng rất đơn giản, hôm nay cục, tuy rằng là nàng sở làm, nhưng từ đầu tới đuôi, nàng đều không phải chủ đạo giả. Vô luận là trong cung đột nhiên sinh bệnh Lệ Tần, vẫn là ngẫu nhiên tới kinh hướng hư đạo trường, từng bước một đi đến nơi này tới trừ tà người, đều là ngẫu nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, Khương Lê này tiểu đệ tử tà môn, nếu hướng hư đạo trường lúc này thất thủ, cũng quyết định quái trách không đến trên người nàng tới. Bởi vì chuyện này cùng nàng không có gì quan hệ, đương nhiên, hướng hư đạo trường cũng nhất định sẽ không thất thủ. Đúng lúc này, bên ngoài gã sai vặt tới báo. Lão gia, hướng hư đạo trường tới rồi. Khương lão phu nhân nói, đi ra ngoài nhìn xem đi. Khương Lê là lần đầu tiên thấy hướng hư đạo trường. Lại nói tiếp, nàng ở núi Thanh Thành thời điểm, ở chùa miếu Am Ni Cô cũng kiến thức qua không ít cao nhân. Tỉ như cái kia Diễm Tăng Liễu Ngộ, sinh anh tuấn mạc danh, lại cao khiết không có tà khí bộ dáng. Cũng khổ sở hắn cùng Tĩnh An sư thái sự tình ra sau, mới có thể lệnh người khó có thể tin. Này hướng hư đạo trưởng sinh, rất có vài phần cao nhân thần bí khó lường cảm giác. Hắn ăn mặc đạo bào dày vải, bộ dáng không tồi, quan trọng là ánh mắt chi gian nhìn thập phần chính khí. Khương Lê ở nhìn đến hư không đạo trưởng trong nháy mắt, tựa hồ có chút minh bạch vì sao năm đó Lệ Tần cái gọi là bị người lấy ghét thắng chi thuật. Mưu hại, khi hướng hư đạo trưởng phát hiện manh mối, trong cung nhưng không ai hoài nghi hướng hư đạo trưởng là kẻ lừa đảo. Đơn giản là người đôi mắt thực dễ dàng bị bề ngoài mê hoặc, hư không đạo trường vừa lúc liền sinh một chương làm người mê hoặc mặt. Hướng hư đạo trường đi vào Khương gia đại môn về sau, đối mặt Khương lão phu nhân mang theo lớn như vậy nhất bang người tiến đến, như cũ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Chỉ làm chính mình bên người tiểu đạo đồng dọn xong đạo đài. Tiểu đạo đồng đáp lời đi, Khương Nguyên bách hướng hư đạo trường gặp qua lễ, nói. Đạo trưởng hôm nay cố ý tới vì trong phủ trừ tà, vô cùng cảm kích. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, Khương đại nhân không cần đa lễ. Hướng hư đạo trưởng đáp lễ, đây là bần đạo thuộc bổn phận việc, người thật sẽ trừ tà a? Khương Cảnh Duệ ôm ngực, khiêu khích nói. Không phải kẻ lừa đảo đi. Yến Kinh Thành như vậy kẻ lừa đảo chính là rất nhiều, liền bên đường bày quán xem bói cái loại này, ra cửa 10 cái có 8 đều là giả. Cảnh Duệ, Lư Thị đánh một chút hắn bối, Khương gia tiểu bá vương ngày thường không lựa lời cũng liền thôi. Đây chính là bị hoàng đế tán thành quá đạo trưởng, lại là Lệ Tần ân nhân cứu mạng. Này nếu là quay đầu lại nói cho Lệ Tần cấp Hồng Hiếu đế thổi điểm bên gối phong gì đó, ngày sau Khương Cảnh Duệ không nói. Khương Cảnh Hữu muốn nhập sĩ, vạn nhất bị hạ ngáng chân làm sao bây giờ? Mặc dù Lệ Tần là quý người nhà, nhưng Lư Thị rõ ràng, chính mình cùng Quý Thục Nhiên không đối phó, Quý Thục Nhiên như thế nào có thể tưởng chính mình hào? Ngẫm lại cảm thấy nghẹn khuất, Lư Thị đành phải sinh chính mình hơn rỗi. Khương Nguyên Bình đành phải ra tới hòa giải, nói, Huyền Tử không hiểu chuyện, mong rằng đạo trưởng bao hàm, chê cười. Không có việc gì. Hướng hư đạo trưởng thần sắc sáng sủa, cười nói, lệnh công tử thẳng thắn thành khẩn, rất là khó được. Khương Cảnh Duệ thích một tiếng, quay đầu đi. Khương Lê nhìn hướng hư đạo trưởng, người này cũng coi như là thực có thể nói, khó trách sẽ hông đến Lệ Tần cũng nguyện ý cất nhắc hắn. Nói trở về, người này ở Yến Kinh Thành dựa vào Lệ Tần tàn nhẫn kiếm lời một bút danh thanh, cũng có trinh hắn công lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dáng này, trời quang trăng sáng, nếu là học chút mặt khác bản lĩnh, chưa chắc liền không phải một cái khác Khương Nguyên Bách. Khương Lê cảm thấy buồn cười, hướng hư đạo trưởng xem cũng không xem Khương Lê, ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm chính mình đạo đài, biểu tình nghiêm túc một ít, đối Khương Nguyên Bách nói. Khương đại nhân, không dối gạt ngài nói, bần đạo lần trước ở trong cung nhìn thấy ngài phu nhân khi, liền cảm thấy Khương phu nhân trên người tà khí ăn mòn. cho nên mới có tới Khương gia đánh giá ý tưởng. Hôm nay bần đạo còn chưa tới ngươi gia môn, liền phát giác. Hắn chần chờ một chút, không có nói tiếp. Khương lão phu nhân còn chưa nói lời nói, Quý Thục Nhiên nhịn không được nói. Đạo trưởng phát giác cái gì? Quý phủ phủ đệ trên không hắc khí lượn lờ, khủng có đại tà tứ, nếu không trừ bỏ, sợ có huyết quang tai ương. A nha, Khương Ấu Giao sợ tới mức kêu sợ hãi ra tiếng, Khương Ngọc Yến cũng có chút sợ hãi, nhưng nàng chỉ là đứng ở Dương thị phía sau, chỉ lộ ra non nửa cái thân mình, ánh mắt có chút bất an. Mọi người đều yên lặng một khắc, vốn dĩ thần quỷ một chuyện, chính là tin tắc có không tin tắc vô, bất quá trên thực tế, như Khương Nguyên Bách như vậy không tin quỷ thần người còn ở số ít, càng nhiều vẫn là tin tưởng, đặc biệt là nhát gan một ít phụ nhân. Thêm chi hướng hư đạo trưởng ngôn chi chuẩn xác, nhìn dáng vẻ cũng không giống giả bộ, đảo cũng có người tin ba phần. Đạo trưởng là nói chúng ta trong phủ có tà vật sao? Lư thị hỏi, nhưng chúng ta trong phủ chưa bao giờ phát sinh quá kỳ quái sự a, không phát sinh quá không đại biểu không có. Hướng hư đạo trưởng ánh mắt quét về phía trong viện mọi người, liền những cái đó nô bộc nha hoàn cũng không phạm quá. Bị hướng hư đạo trưởng ánh mắt chú ý tới người, đều nhịn không được cúi đầu, không dám cùng chi nhìn thẳng, sợ vị này cao nhân lại nói bọn họ cũng bị tà vật quấn thân. Xem quý phủ thượng hắc khí, tà ám hẳn là ở trong phủ tồn tại một đoạn nhật tử, nghe phu nhân sở trong phủ chưa từng có kỳ quái sự phát sinh, xem ra gần đây cũng là không có người chết đi. Hướng hư đạo trưởng cau mày, trầm ngâm trong chốc lát, mới nói. Bởi vậy, này tà vật ẩn núp ở trong phủ đã có một đoạn thời gian, nhưng còn không đến mức đến thời gian rất lâu. Nếu là vượt qua một năm, tà ám thành hình, đem trong phủ ra vận bại hoại, nên có huyết quang tai ương, nói cách khác, quý phủ trên dưới, mỗi người đều có khả năng có tánh mạng chi ưu. Lời này vừa ra, mọi người trong lòng lại là rét lạnh phát lạnh. Kia, êm đẹp, trong phủ như thế nào sẽ xuất hiện tà ám đâu? Quý Thục Nhiên hỏi, như đạo trưởng theo như lời, xem ra này tà ám đến tận đây, còn bất mãn một năm. Chẳng lẽ là từ bên ngoài đưa tới, cũng là vô cùng có khả năng. Hướng hư đạo trưởng dương lên phất trần, có lẽ là có người từ bên ngoài đưa tới, có lẽ là có người mang theo không sạch sẽ đồ vật, dẫn mặt trên tà vật tìm tích mà đến. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Khương Lê chỉ mắt lạnh nhìn, chỉ dựa vào điểm này, cũng chỉ có thể hống hống hạ nhân, nhiều nhất nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, còn không đến mức làm người hoàn toàn tin tưởng hướng hư đạo trưởng. Ít nhất Khương Nguyên Bách giờ phút này, trên mặt vẫn chưa tin tưởng thần sắc. Khương Lê hiểu được, này không chỉ là bởi vì Khương Nguyên Bách vốn dĩ không tin quỷ thần, còn bởi vì Khương Nguyên Bách cho rằng, Trần Quý Thị nhúng tay Khương ra việc nhà, là đánh hắn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cũng không có gì khác biệt là được. Lư Thị hỏi, đạo trưởng, trước mắt nhưng làm sao bây giờ đâu? Không có việc gì, hướng hư đạo trưởng nói, dùng bần đạo trước thăm rõ ràng, tà ám từ đâu mà đến. Giờ phút này, đạo đài đã đáp hảo, đạo đồng đem kiếm gỗ đào, đồng tiền, tơ hồng, chu sa, còn có khắc kỳ kỳ quái quái phù văn giấy vàng, lục lạc chờ đồ vật đều từng người quy vị. Trung gian có một chỗ hình tứ phương, tứ giác cắm đồng làm tế cây cột cùng cây cột chi gian, đều căng thẳng dùng chu sa nhiễm hồng tuyến. Vừa lúc làm thành một cái hình tứ phương, mỗi điều tuyến hạ, lại đều treo thật nhỏ lục lạc. Giờ phút này không gió, hướng hư đạo trưởng liền đứng ở này hình tứ phương trung gian, một tay cầm đồng tiền làm trường kiếm, dựa vào bát quái lót ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm không biết là chút cái gì. Khương Lê rất có hứng thú nhìn một màn này, Tiết Hoài Viễn cũng là không tin quỷ thần người, từ trước đồng hương nghèo, toàn bộ ở nông thôn chỉ có hai cái xích cước đại phu. Người nghèo nhóm chảo không dậy nổi dược, có đôi khi tiểu hài từ bệnh nặng, quan tâm sẽ bị loạn, liền đi tìm cái gọi là bà cốt, những cái đó bà cốt sẽ căn cứ người nghèo nhóm ra cảnh tới đòi lấy thù lao, mà có thể làm sự đơn giản cũng là ở nhân gia. Cách làm, nhắc mãi một ít không biết cái gọi là đồ vật, bức người uống cùng hương cho nước bùa gì đó. Tiết Hoài Viễn đối loại sự tình này thâm ác đau tật. Phải biết rằng rất nhiều tiểu hài tử chính là như vậy bị chậm trễ chữa bệnh cơ hội tốt, như vậy không chỉ bỏ mình. Tiết Hoài Viễn đến đồng hương tiền nhiệm sau, cấm đồng hương tái xuất hiện như vậy. Bà cốt, ngay từ đầu, những cái đó bà cốt còn trộm mà đến nhân gia trong nhà đi, tính xấu không đổi. Tiết Chiêu biết sau, liền lặng lẽ thú trò đùa dai, làm những cái đó âm mưu không chỗ nào che giấu. Số lần nhiều, các bá tánh cũng liền hiểu được, bà cốt vốn chính là gạt người kỹ xảo, không hề mắc mưu bị lừa. Tiết Hoài Viễn tuy rằng mỗi lần trách cứ Tiết Chiêu nghịch ngợm, nhưng đối với Tiết Chiêu trêu cợt bà cốt một chuyện, nhưng vẫn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lúc này thấy Hướng Hư đạo trưởng như thế, Khương Lê không biết sao, lại nghĩ tới chuyện quá khứ tới. Chỉ cảm thấy nếu Tiết Chiêu ở chỗ này, không biết lại sẽ sinh ra như thế nào trò đùa dai, làm Hướng Hư đạo trưởng tự phơi gương mặt thật. Bất quá, nàng biểu tình chậm rãi lãnh xuống dưới, Tiết Chiêu đã không còn, mà nàng cũng sẽ không lấy trò đùa dai đánh gãy Hướng Hư đạo trưởng. Tác pháp, nàng đến nhìn hắn đem toàn bộ chiêu số dùng ra tới. Hướng Hư đạo trưởng lẩm bẩm trong chốc lát, đột nhiên, không biết như thế nào, kia banh ở cây cột thượng dây nhỏ hạ treo lục lạc, đột nhiên chậm rãi có động tĩnh. Giờ phút này không gió, mọi người đứng ở trong viện, đều cảm thụ rõ ràng. Nhưng Lăng là trơ mắt nhìn kia lục lạc, trước từ rất nhỏ đong đưa, đến dần dần dồn dập lên, rõ ràng đến mỗi người đều có thể nghe thấy, hơn nữa càng lúc càng lớn. Khương Ấu Giao có chút khiếp đảm nắm chặt Quý Thục Nhiên góc áo, nàng không biết hôm nay rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ hiểu được hôm nay ước chừng Khương Lê muốn xui xẻo, liền ôm vui sướng khi người gặp họa tâm tình tới xem Khương Lê xảy ra chuyện. Lúc trước nghe Hướng Hư đạo trưởng nói có tà ám một chuyện, nàng vốn dĩ liền có chút sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, thấy vô duyên vô cớ, lục lạc chính mình vang lên, càng là sợ hãi. Chỉ cảm thấy trong viện rét căm căm, hôm nay thời tiết vốn là kỳ quái, mây đen nặng nề, trong viện bậc lửa đạo đồng điểm tế hương, yên khí lượn lờ, lại càng thêm có vẻ quỷ khí dày đặc. Bọn hạ nhân không khỏi đều dựa vào gần đứng một chút, ngay cả Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết, đều cảm thấy phía sau lưng thượng nổi lên một tầng nổi da gà. Đám người sau, Hồ Di Nương nhịn không được nắm chặt nắm tay, chỉ cảm thấy lòng bàn tay chi gian nhão dính dính, nàng thật sự quá khẩn trương, để lại quá nhiều hãn. Nhưng mà nàng trong lòng chung quy bất an, lại hướng tới Khương Lê phương hướng nhìn lại. Liền thấy Khương Lê đứng ở Khương Nguyên Bách bên cạnh người, biểu tình vẫn cứ bình tĩnh lại ôn nhu, không biết có phải hay không bậc lửa ánh lửa chiếu sáng nàng mặt. Hồ Di Nương cảm thấy, nữ hài tử đen nhánh trong ánh mắt, dường như cũng châm một đoàn hỏa, nàng không kịch liệt, không xúc động, lặng lặng thiêu đốt. Sau đó đem hết thảy đều thiêu đốt hầu như không còn. Lục lạc thanh không có dừng lại, mà là càng ngày càng vang, càng ngày càng vang. Tại đây đồng thời, đất bằng, bỗng nhiên nổi lên một trận gió. Nhưng này phong dường như cũng là có quy củ, nổi lên một thời gian, lại ngừng lại. Hướng Hư đạo trưởng đã buông lỏng tay, kia đem đồng tiền kiếm, lại không có ngã xuống, mà là run rẩy lập lên. Chung quanh lại là một trận kinh hô, đồng tiền kiếm là trừ tà bảo vật, có thể trảm yêu trừ ma. Lúc này thế nhưng ở trước mắt bao người, chính mình lập lên, có phải hay không thuyết minh, trong phủ thật sự có tà ám. Lúc này, Khương Nguyên Bách mày đều nhíu lại, Khương Lê lại ở trong lòng thở dài, không có mấy lần. Hướng Hư đạo trưởng sao dám liền đương kim thiên tử đều dám lừa gạt, chiêu thức ấy ảo thuật, có thể nói xuất thần nhập hóa. Ngay sau đó, kia đem đồng tiền kiếm đột nhiên thay đổi phương hướng, mũi kiếm chỉ hướng Khương Lê, đột nhiên xông thẳng lại đây. Chuyện ngoài lề, cách chương.